Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 955, tới hôn một cái a. Khụ khụ, ngay lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên truyền đến từng đợt xấu hổ tiếng ho khan. Trình Thi Đồng quay đầu đi, liếc mắt liền thấy một người mặc áo khoác trắng bác sĩ, đi theo phía sau mấy cái y tá, ánh mắt phiêu hốt mà đứng ở cửa. Trình Thi Đồng cười cười, lui về, tại Cố Ninh Thư bên cạnh giường bệnh ngồi xuống. Ăn mặc áo khoác trắng bác sĩ đi tới, tại Cố Ninh Thư trước giường bệnh đứng lại, vừa lật trong tay cặp văn kiện, một bên hướng về Cố Ninh Thư nói, hôm nay cảm giác thế nào? Còn có thể, Cố Ninh Thư đỏ mặt, thật thấp trả lời một tiếng, buổi sáng lượng qua nhiệt độ cơ thể, đã không có tiếp tục sốt nhẹ. Bác sĩ gật gật đầu, cười hướng về Cố Ninh Thư nói, xác nhận bệnh tình về sau, áp dụng tương ứng biện pháp, liền có thể khống chế lại. Ân, vị này là, bác sĩ xoay đầu lại, nhìn xem ngồi ở Cố Ninh Thư giường bệnh bên cạnh Trình Thi Đồng. Hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, ta là hắn bạn gái. Trình Thi Đồng hướng về bác sĩ cười cười, thanh âm thanh thúy hồi đáp. A, bác sĩ chần chờ một chút, ánh mắt tại Cố Ninh Thư trên người quét hai vòng, lại tại Trình Thi Đồng trên người quét hai vòng. Sau đó thoáng có chút lúng túng hỏi, vậy ngươi, biết rõ bạn trai ngươi đã sinh cái gì bệnh sao? Biết rõ, Trình Thi Đồng rất thản nhiên nhìn xem hắn nói, hắn vừa rồi nói cho ta biết. Ân, bác sĩ cười cười, có thể ở biết mình bạn trai lây nhiễm dạng này bệnh về sau, còn một mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ này ngươi, hắn cơ bản còn không có làm sao gặp qua, tiểu cô nương nếu có rảnh rỗi mà nói. Tốt nhất cũng đi làm một chút kiểm tra. Dù sao, nam nữ bằng hữu, kiểu gì cũng sẽ phát sinh như thế quan hệ. Huống chi HIV cảm nhiễm, chưa chắc đã là lần này truyền máu tạo thành. Dù sao bệnh nhân trước kia trước cũng nhiều lần truyền máu qua. Không quan hệ, Trình Thi Đồng khẽ mỉm cười một cái. Rất thản nhiên tiếp tục nói. Chúng ta còn chưa từng xảy ra tính quan hệ. Khụ khụ. Bác sĩ bị Trình Thi Đồng thản nhiên, kinh trụ, không tự chủ ho hai tiếng về sau, cười xấu hổ lấy nói, cái kia hẳn là không cần kiểm tra. Ân, Trình Thi Đồng cùng tiếp tục cười cười, sau đó hướng về bác sĩ hỏi, bác sĩ, ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Người nói, bác sĩ gật gật đầu, thu về trong tay mình cặp văn kiện, rất nghiêm túc nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Hai người chúng ta, có thể hôn môi a? Trình Thi Đồng đưa tay chỉ bản thân vừa chỉ Cố Ninh Thư. Một mặt đứng đắn nhìn xem bác sĩ nói. Ta hôn hắn, hắn không cho ta hôn. Cái gì đó, cái này cái gì? Bác sĩ bị nàng ngay thẳng như vậy vấn đề cho đang hỏi. Một đôi mắt tại kính mắt đằng sau sung nhìn một chút. Sau đó thấp giọng hỏi. Tiểu cô nương. Người biết HIV virus là chuyện gì xảy ra a? Biết rõ a, Trình Thi Đồng gật đầu nói. HIV chính là nhân loại miễn dịch thiếu hụt virus. Cũng chính là bệnh SIDA. S, miễn dịch nhận được thiếu hụt hội chứng virus. Là tạo thành nhân loại hệ thống miễn dịch thiếu hụt một loại virus. Ân, sinh vật học không sai. Bác sĩ nghe được Trình Thi Đồng chuyên nghiệp như vậy sau khi giải thích. Nhịn không được gật đầu cười. Vậy ngươi biết nó phát bệnh nguyên lý sao? Cái này, Trình Thi Đồng cau mày, suy tư trong chốc lát, sau đó lắc lắc đầu nói. Quá chuyên nghiệp giải thích, ta khẳng định giải thích không ra. Nhưng ta có thể làm cái tương tự sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.